Chương 460. Dẫn kiếp sát nhân, tình thế nguy cơ, Duẫn Nguyện căn bản không được phép nửa điểm đình lại, hai thanh loan đao lần nữa hợp nhất, uy lực lại thêm hiển, một chút quay đỏ như máu thân ảnh bay lên không tập giết đi hừ. Đỏ như máu thân ảnh lúc này căn bản không hề sợ hãi, hai tay nhẹ nhàng vung lên, kỳ cách đó không xa Tiêu Viêm lập tức hội ý, dị hỏa tuyên cổ xích tuột tay thoát thủ bay ra, bị đỏ như máu thân ảnh một bà tự toàn tại trong tay dị hỏa tuyên cổ xích nơi tay. Đỏ như máu thân ảnh nơi nào còn có nửa phần sợ hãi, mạnh kình lên dị hỏa tuyên cổ xích, ngửa mặt lên trời phách chạm xuống, làm kinh hãi kia Duẫn Nguyện sắc mặt đều tái rồi. Không chọn vẹn tổ khí, tổ khí, thế nhưng đấu tổ cường giả lao lực tâm lực cô đọng đi ra vũ khí, thế nhưng hiện tại cần tri thức thu được hai thanh hắc sắc thước đo cùng 23 loại dị hỏa cùng với một loại linh hỏa dung hợp đi ra vũ khí, chính là hiện tại kia Duẫn Nguyện trong miệng tổ khí. Nguyên bản ấn miễn môn cũng có một thanh tổ khí tương trợ, có thể cùng hiện nay dị hỏa tuyên cổ xích qua lại đối kháng, thế nhưng hiện tại lại bị cần độ kiếp đánh vỡ, tổ chi bản nguyên phải muốn ở lại tự mình trong tay bảo hộ phía dưới tinh anh môn nhân đỏ như máu thân ảnh chấp trưởng này xích, hướng về Duẫn Nguyện đẳng ba người công phạt đi. Đừng vội đắc ý, ngươi mạc cho là có một việc tổ khí có thể đánh bại ta ba người phải không? Hiện tại ngươi, bất quá là một mảnh tàn hồn mà thôi. Duẫn Nguyện không cam lòng rít gào quát, trong tay viên nguyệt loan đao trong giây lát phá không đi, thẳng đỏ như máu thân ảnh. Hai thanh loan đao hợp nhất đã tương đương với nhất kiện bán tổ khí, nhiều ít khiến Duẫn Nguyện hơn một tia lo lắng hắc hắc, thử xem chẳng phải sẽ biết, hơn nữa, ta mặc dù là tàn hồn, thu thập mấy cái ngay cả đấu tổ cũng không đúng vậy lão gia này chính không thành vấn đề. Duẫn Nguyện tác Kha Minh Hiệt ba người quả nhiên không địch lại, kế tiếp bại lui, viên nguyệt loan đao căn bản không thể chân chính cùng kia dị hỏa tuyên cổ xích chống lại, dù sao chỉ có thể miễn cưỡng được cho nhất kiện bán thần khí mà thôi, cùng dị hỏa tuyên cổ xích một so với, kém khá xa a. Mặt khác một bên Tiêu Viêm nơi tại độ kiếp nơi, còn lại là một mảnh kêu thảm thiết liên tục, lúc này. Tiêu Viêm dựng thân cùng lôi hải trong đó, nơi đi qua tất cả tấn hủy hoại chỉ trong chốc lát vô hạn điện mang không ngừng từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đều là thẳng đến Tiêu Viêm đi, Tiêu Viêm còn lại là không ngừng hướng về kia ấn miễn môn sơn môn tập trung khu vực tới gần, mặc dù bọn họ bị vây kia tổ chi bản nguyên bảo hộ xuống, vẫn như cũ khó có thể thừa thụ như vậy rất mạnh lôi kiếp lực lượng, thậm chí ngay cả kia tổ chi bản nguyên khởi động quang mạc cũng là một mảnh run. Dù sao tổ chi bản nguyên tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là chỉ có thể bảo hộ góc nơi, thường thường sẽ có một đạo thiên kiếp xuyên thấu qua kia một tia khe hở, chui vào bên trong, đem một ít ấn miễn môn đấu đế tinh anh cường giả trực tiếp đốt làm kiếp hôi. A, à, mắt thấy phía lại là một vị chín tinh đấu đế sơ kỳ đấu đế cao thủ chết ở thiên lôi oanh giết ngay hạ, bị vây cùng kia đỏ như máu thân ảnh giao thủ Duẫn Nguyện rít gào không ngừng nhưng không có chút nào biện pháp lúc này bên ngoài lôi kiếp tứ lược, khắp thiên địa đều phảng phất trở thành thiên lôi sau. Hắn căn bản không dám đi ra ngoài, rất sợ một ngày đi ra ngoài, tự mình cũng đem triệt để luân làm kiếp hôi chết tiệt. Duẫn Nguyện duy nhất có thể làm đến, chính là tận khả năng lợi dụng tổ giai bổn nguyên phòng hộ hàng rào, khiến tự mình thủ hạ đại bản phận đấu đế tinh anh không đến mức toàn bộ luân làm thiên lôi hạ kiếp hôi không được ngả đại ca, như vậy xuống phía dưới, sớm muộn sẽ bị công phá. Duẫn Nguyện ba địa, thực lực đạt được chín tinh đấu đế trung kỳ Duẫn chiết cả tiếng tê giống giao tế, lôi kiếp công phạt xuống, mặc cho bọn hắn tu vi bãi tuyệt. Lúc này cũng nữa nan phát huy, Tiêu Viêm nơi khiến cho thiên lôi thực sự quá mức uy mãnh, siêu việt đấu đế cường giả xuống, căn bản không thể chống đối không vội, hắn uy mãnh không được bao lâu, như vậy lôi kiếp, chính là hắn tự mình cũng không nhất định có thể vượt qua. Duẫn Nguyện đáp lại hô, hắn vẫn đều tại nhìn kỹ lôi kiếp trong đó Tiêu Viêm, hắn lời này nói không hư, lôi kiếp xuống Tiêu Viêm đồng dạng chật vật bất kham, cường đại lôi kiếp không ngừng tàn sát bừa bãi tại hắn bên cạnh thân, Tiêu Viêm cũng bị thiên lôi đánh trúng trọng thương. Lúc này đang ở ngụm lớn ho ra máu, lấy trong cơ thể huyết mạch lực lượng cùng chi chống lại ầm ầm. Lại là một đạo lôi kiếp phủ xuống, so với chi vừa càng hơn ba phần, năm lôi nghi thức xối nước lên đầu xuống, Tiêu Viêm cả người đều bị tạc hé đến, mỗi một thốn huyết nhục đều triệt để bại lộ tại lôi kiếp trong đó, tiếp thu lôi kiếp lễ rửa tội, nếu là vượt qua, kia đem đối Tiêu Viêm có lớn lao chỗ tốt, phản chi nếu là không thể vượt qua, Tiêu Viêm rất cũng muốn triệt để mai cốt cùng này, thậm chí ngay cả thi cốt đều nơi thẳng không có mấy chính là hiện tại. Chúng ta lao ra đi. Vừa kia thực lực đạt được chín tinh đấu đế trung kỳ Duẫn chiết cả tiếng rít gào quát, mang theo mặt khác hai gã chín tinh đấu đế thần vương thoát ly tổ chi bản nguyên che chở, đúng là một chút phóng lên. Cao, thi triển phía thân pháp, quay Tiêu Viêm tập giết đi. Bọn họ thực sự thụ đủ rồi vừa dường như rùa đen rút đầu thông thường trốn ở tổ chi bản nguyên phía, hiện tại một ngày bị chúng nó đãi phía cơ hội, bọn họ trực tiếp liền vọt qua đây. Muốn nhất lao vĩnh giật, triệt để đánh chết đang ở độ kiếp Tiêu Viêm hừ. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, Tiêu Viêm thân thể tuy rằng biến thành huyết nhục toái cốt, thế nhưng kỳ linh hồn nhưng vận chuyển không thôi, lúc này mắt thấy phía ba gã chín tinh đấu đế tập giết mà đến, Tiêu Viêm linh hồn mạnh xé rách hư không răng rắc. Lại là một đạo rộng chừng đến một trượng có thừa thiên lôi bị hắn dắt xuống tới, thẳng đến ba gã chín tinh đấu đế đi bất hảo. Mau lui, dẫn đầu kia duẫn chiết linh hồn nhạy cảm, trước tiên phát hiện không ổn, nhanh lên ra nhắc nhở quát nhưng mà tất cả chính chậm, bọn họ mau nữa vừa thế nào khả năng nhanh hơn được bầu trời kiếp lôi. Ầm ầm một tiếng, lôi điện từ trên trời giáng xuống, ba gã chín tinh đấu đế cao thủ một chút bị lôi cùng không a. Kêu thảm thiết vang lên, ba người cả người da chóc thịt bong, bạch cốt tùm, cả người giống nướng heo thông thường tản mát ra đốt trọi thối vị. Ba người thực lực quả nhiên cường đại, ngạnh bị thiên lôi một kích, nhưng không có hoàn toàn chết, thượng có một tia sinh cơ tồn tại đại ca. Trọng thương xuống, ba người thậm chí đã đánh mất chạy trốn khí lực, chỉ có thể đôi mắt trông mong nhìn về phía kia giao thủ Duẫn Miện, đêm này cuối cùng một tia cầu sinh tiêu ký thác tại Duẫn Miện trên người hỗn đản. Duẫn Miện tức giận, không ngừng rít gào, nhưng cận rừng hơn thế, lúc này biết rõ ba gã chín tinh đấu đế nguy tại sớm tối, rất chết khoảng cách trong lúc đó hắn cũng không dám vọng động, không có ai tính mệnh so với hắn tự mình tính mệnh càng quý giá. Nếu là lấy trước Duẫn Miện tâm tính thượng còn có khả năng không để ý nguy hiểm, đến đây cứu viện ba vị chín tinh đấu đế cường giả nhưng mà từ đương sơ tự mình tại thiên kiếp hạ sống tạm xuống tới sau đó, hắn cả người trong lòng hào khí cũng tiêu tan thành mây khói. Hắn thậm chí không dám nữa mạo tí xíu hiểm, không dám khiến tự mình bại lộ tại lôi kiếp xuống a. Lại là một mảnh lôi hải phủ xuống, ba vị thực lực đạt được chín tinh đấu đế cường giả triệt để tiêu thất tại lôi hải trong đó, tam thanh kêu thảm thiết vang lên đồng thời, ba người trực tiếp biến thành cho tàn. Chỉ còn lại có ba đoàn lưu quang tràn đầy màu đấu đế bổn nguyên phiêu phù ở không trung toái. Tiêu Viêm quát mắng vang lên, ba đoàn đấu đế bổn nguyên, các tự rung động, bỗng nhiên một chút tạc hé đến, dĩ nhiên đồng dạng hóa thành mảnh nhỏ, bên trong cuồng bạo năng lượng một chút mang tất cả khắp lôi hải, bài trừ bộ phận lôi kiếp đồng thời, này cổ cuồng bạo năng lượng một chút bị Tiêu Viêm câu nệ. Qua đi, rất mạnh dung nhập kia một đống huyết nhục trong, dĩ nhiên là tại mượn này cổ năng lượng khiến thịt xác trọng tổ. Cái gì? Chương 461. Thân thể trọng tổ, huyết mạch dị biến. Đây là thân thể trọng tổ phương pháp, khá lắm Tiêu Viêm, trong trí nhớ gì đó xem ra hắn đã biết một điểm, ha ha, không tệ, không tệ. Thân thể trọng tổ uy mãnh bãi tuyệt, quả nhiên là một môn chuyên làm độ kiếp mà sinh kỳ diệu thần pháp, có này thần công nơi tay, độ kiếp đem trở nên dễ rất nhiều, nhất là có nữa kẻ thù bên ngoài nữa chắc thời gian, cửa này công pháp quả thực chính là chuyên môn làm độ kiếp mà sinh, năng lượng ùn ùn, chỉ cần thiên kiếp điều không phải quá mức bá đạo. Lấy này đẳng thiên công độ kiếp, nhất định có thể vượt qua suy suy. Một đống huyết nhục thẳng thượng, lôi điện suy suy tàn sát bừa bãi, không ngừng mạch lạc phía Tiêu Viêm thịt xác, lực lượng chậm rãi tại kỳ huyết nhục trong thức tỉnh, mắt thường có thể thấy được tốc độ, huyết nhục lần nữa bắt đầu ngưng tụ đứng lên, Tiêu Viêm thân ảnh chậm rãi tại lôi kiếp trong đó, lần nữa cô đọng đứng lên. Ngay lúc này, dị biến nổi lên, kia lôi vân thoáng cái rút nhỏ hơn 10 lần xích xích. Ngay sau đó, một đạo lôi vân đánh xuống, những này lôi điện nhưng là không có cứ như vậy tiêu tán, trái lại là bắt đầu tại Tiêu Viêm thân thể mỗi một thốn ra thịt cùng huyết hồng tế bào trong lủi động phía, không ngừng mà kích thích cùng phá hư phía thân thể hắn, tựa hồ là muốn đem hắn cả người đều hủy diệt lúa lại cam tâm a. Đau đớn, đầu tiên là một loại khó có thể chịu được đau đớn lập tức đã ở quanh thân kinh mạch trong truyền đến, Tiêu Viêm không khỏi phát ra một tiếng thống khổ trầm thấp tiếng hô. Nhưng mà hắn này một tiếng hô còn không có hoàn toàn truyền khai là lúc, dần dần mà nương theo phía kia một loại lôi điện mang đến ma túy cảm truyền khắp toàn thân mỗi một thốn tế bào, hắn thậm chí là hợp với đau đớn đều không cảm giác. Đây là một cái thập phần ác liệt dấu hiệu, nguyên bản cho là thân thể trọng tổ sau, này nhất bản đấu đế kiếp lôi đó là có thể vượt qua, thế nhưng hiện tại xem ra, khẳng định là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn dấu hiệu phát hiện thân thể cảm nhận sâu sắc dần dần tiêu thất, Tiêu Viêm không chỉ có là không có thở dài một hơi, hơn nữa trái lại là nhất thời trở nên khẩn trương kinh khủng lên, cảm giác này tiêu thất sẽ gặp khiến hắn hoàn toàn không cảm giác tự mình thân thể thụ thương trạng thái, kia giống như ý nghĩa cho dù tự mình cứ như vậy đã chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Kia giống như chi ngồi chờ chết, tao này trọng đại biến cố, Tiêu Viêm ở phía sau không khỏi tâm thần đại động, đã tu luyện phải vô cùng tốt tâm tình hầu như muốn như té rớt mà cái gương thông thường trở nên phá thành mảnh nhỏ đứng lên, mới cách không vài ngày thời gian, hắn lại một lần nữa cảm thụ được sinh tử trong lúc đó cảm giác, hơn nữa lúc này đây muốn so với mấy ngày hôm trước kia một lần muốn có vẻ càng kinh khủng. Hắn cảm giác đã biết một lần cách tử vong lại thêm gần. Ngay cả linh hồn đều phải hơi bị run. Không được, ta không thể sẽ thấy cũng trầm luân xuống phía dưới. Sốt cục, thật vất vả lần thứ hai tích trữ một ít khí lực, Tiêu Viêm bỗng nhiên cắn tại tự mình lưỡi căn có tiếng, tiên huyết chảy vào cổ họng là lúc, khiến hắn hơi chút thanh tỉnh một ít tiếp đó hắn mỏ mẫn lên tự mình trong ngực chỗ,

nếu là cơ duyên cùng thiên phú cũng đủ, các ngươi cũng sẽ trở thành siêu việt đấu đế cường giả kia. Ma Tây bọn bốn người nghe vậy, cũng đều là trong lòng mừng như điên. Theo Tiêu Viêm không có bao lâu, tự thay đổi cơ hội như vậy, lúc này, bọn họ trong lòng càng thêm chắc muốn tại Tiêu Viêm luyện chế đan dược thời gian, hảo hảo thủ hộ hắn thời gian quá rất là nhanh. Tiệp tại Tiêu Viêm ngồi xếp bằng hạ, một đêm thời gian cũng là chậm rãi quá khứ. Lúc này Tiêu Viêm cũng là lại một lần nữa khôi phục đến đỉnh trạng thái. Lúc này hắn cũng là chuẩn bị bắt đầu rồi luyện chế đan dược. Lúc này đây Tiêu Viêm luyện chế đan dược tên là Cố Nguyên Đan, có vững chắc bổn nguyên lực, gia chi lấy một chút tẩm bổ hiệu quả. Về phần này đan dược phẩm cấp là đạt được đế phẩm đan dược đỉnh núi chín màu đế phẩm đan dược, bởi vì phẩm cấp rất cao duyên cớ, sở dĩ lúc này đây luyện chế này đan dược nơi cần dược liệu số lượng cũng là đạt được một cái kinh khủng chữ số. Nếu không phải cần lúc này đây đánh chết hai vị nhị bàn đấu đế lúc đoạt bọn họ giá trị con người, tại hơn nữa sau kia ấn miễn môn để lúc, cần sợ rằng nghĩ luyện chế này Cấu Nguyên Đan cũng không phải là một gian chuyện dễ dàng. Chương 471, Huyết Cáp, phất tay đem kia do dị hỏa dung hợp dược đỉnh triệu hồi ra đến sau, Tiêu Viêm cũng là thì thào lẩm bẩm, được rồi, luyện chế muốn bắt đầu rồi, ta cũng không thể phân thần. Tiêu Viêm tự cố mục đích bản thân cười cười, khuôn mặt trên từ từ ngưng trọng, có thể khiến hắn đem toàn bộ dị hỏa triệu hồi ra đến luyện chế đan dược, đủ để nhìn ra hắn đối này luyện chế coi trọng tới so với trên thứ luyện chế thủy hỏa giao dung đan còn muốn ngưng trọng. Cố Nguyên Đan tuy nói cùng kia thủy hỏa giao dung đan như nhau thuộc về đế phẩm đan dược, thế nhưng là không thể so sánh nổi, không chỉ có bởi vì này Cố Nguyên Đan so với thủy hỏa giao dung đan cao như vậy một tiểu tiết, mà là này Cố Nguyên Đan được xưng cực mạnh đế phẩm phụ trợ đan dược. Sở dĩ nói có thể thành công luyện chế đi ra kia Cố Nguyên Đan đã nói lên Tiêu Viêm đã bước vào đỉnh chế thuốc đại tông sư tình trạng, thậm chí còn luyện chế thông thường tổ phẩm đan dược đều cũng có phía 2-3 phần xác suất thành công. Nếu là hơn nữa kia tổ giai linh hồn truyện, sợ rằng xác suất thành công còn có thể càng cao. Lẳng lặng nhìn kia bốc lên hỏa diễm dược đỉnh, đột nhiên tại nào đó nhất khắc, Tiêu Viêm kia trắng nõn như ưng chảo kiểu hư huyễn bàn tay hơi tham lên, nhất thời một bao quanh hòa mỹ ánh sáng màu hỏa diễm trống rỗng xuất hiện. Huyễn lệ ánh sáng màu hỏa diễm vừa xuất hiện, xung quanh nhiệt độ đó là rơi chậm lại rất nhiều, nhưng mà nhiệt độ tuy rằng rơi chậm lại, khả kia hỏa diễm xác thực ga lớp phải càng thêm lợi hại. Tuyệt nhiên tương phản cảm giác có vẻ có chút kỳ dị, bàn tay vung lên, huyễn lệ hỏa diễm trong nháy mắt tuôn vào kia hỏa diễm dược đỉnh trong vòng, trong lúc nhất thời hừng hực liệt hỏa tự đỉnh trong nhảy lên thăng dựng lên. Đỉnh đế phẩm đan dược Cố Nguyên Đan luyện chế rốt cục ở đây khắc chính thức bắt đầu, thế nhưng này cũng là tỏ rõ lúc này đây luyện chế lại càng thêm thù làm không đổi. Xanh sơn lâm trong, huyễn lệ ánh sáng màu hiểu rõ hỏa diễm tại lục ấm trong như ẩn như hiện, bừng tỉnh ma chơi. Thế nhưng tại Tiêu Viêm tận lực phòng ngừa xuống, nhưng thật ra không có gì nhân phát hiện. Cùng lúc đó, toàn bộ Bắc Minh chi địa đều là sôi trào lên, nguyên nhân vô hắn, chính là bởi vì Tiêu Viêm một người mang theo mấy trăm danh cao giai đấu đế đem kia truyền thừa mấy vạn năm nhãn hiệu lâu đời thế lực ấn miễn môn cấp xanh xanh một mình đấu. Đúng lúc này, một cái nhắm càng khiếp sợ chuyện tình truyền ra. Tiêu Viêm lấy đỉnh đấu đế khả năng cùng nhị bàn đấu đế duẫn miện đại chiến mà bất bại sau, tại ấn miễn vừa thỉnh hai vị nhị bàn đấu đế cường giả lúc, nộ dẫn đấu đế tấn chức nhất bàn đấu đế kiếp lôi. Cuối cùng bằng vào phía kiếp lôi đem kia ấn miễn môn đông đảo 8 tinh thậm chí là 9 tinh đấu đế đứng đầu cường giả hết thảy giết chết. Ngay lúc này, một cái thần bí tàn hồn xuất hiện, đem kia 3 vị nhị bàn đấu đế triển kiếm khiến Tiêu Viêm thành công vượt qua kiếp lôi. Ngay kia Tiêu Viêm thành công vượt qua kiếp lôi lúc, thực lực nhất thời tăng nhiều. Độc chiến 3 vị nhị bàn đấu đế, cuối cùng là lợi dụng mấy đại cường hãn đấu kỹ, đem 3 vị nhị bàn đấu đế cường giả, biến thành 2 chết nhất trọng thương, trong đó trọng thương duẫn miệt tức thì bị Tiêu Viêm khiến cho mất đi nhị bàn đấu đế bổn nguyên. Đương cái này chiến tích truyền ra đến thời gian, toàn bộ Bắc Minh chi địa đều là sôi trào đứng lên. Tiêu Viêm có thể bằng vào phía nhất bàn đấu đế năng lực tương thị 3 vị nhị bàn đấu đế biến thành 2 chết nhất trọng thương, kỳ sức chiến đấu sợ rằng đã cường đại đến một cái kinh khủng tình trạng. Sợ rằng ngoại trừ chân chính đấu tổ cường giả xuất thủ có thể đánh bại Tiêu Viêm, trừ lần đó ra, coi như là kia tam bàn đấu đế chỉ sợ cũng không có Tiêu Viêm như vậy kinh khủng. Không chỉ như vậy, Tiêu Viêm nơi mang đến kia mấy trăm danh cao giai đấu đế đều không phải Tiêu Viêm ưu ái giúp đỡ, mà là hắn người hầu. Hơn nữa Tiêu Viêm mạnh mẽ đem ấn miễn môn giải tán, hơn nữa hủy bỏ toàn bộ ấn miễn môn mọi người tu nhân phải cảm thán Tiêu Viêm chi dữ. Thế nhưng càng nhiều nhưng là kính nể có thể lấy bản thân lực hoàn thành như vậy hành động vĩ đại, nhìn chung toàn bộ Bắc Minh chi địa, không rốt cuộc sau vô người tới, kia chí ít có thể được cho cái kia là chưa từng có ai. Tiêu Viêm tên, tại đây nhất khắc, vang vọng tại Bắc Minh chi địa, thanh danh thậm chí vượt lên trước rất nhiều nhãn hiệu lâu đời cường giả bị dự làm đấu tổ xuống đệ nhất nhân. Đương nhiên mấy thứ này, lúc này Tiêu Viêm nhưng là không biết, bởi vì hắn tại hoàn toàn mới luyện chế đan dược. Lúc này Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng nhìn dược đỉnh trong cấp tốc bốc lên huyễn lệ hỏa diễm, bởi này hỏa diễm ngưng tụ dược lừng lẫy phẩm chất cực kỳ bất phàm,

ta tại triệu hoán người ôi y, mau mau trở về đi ôi y trang lên ô điêu lông chim tiến ôi y, phủ thêm ngũ sắc lụa màu tiến ôi y, người nắm năm cắp băng lều chiên để qua vùng quê ôi y, người khiến không lớn tuổi nữ nhi biến thành cô nhi ôi y triệu hoán thân nhân chính là người phụ ôi y y nhiệt. Y nhiệt, ta tại triệu hoán người ôi y, hồ thủy, ta tại triệu hoán người ôi y, mau mau trở về đi ôi y không rõ giả nua thanh âm, dường như một loại cụ thể ma âm tiếng trời chi ca thông thường. Cúi đầu tại Tiêu Viêm trong óc trong quanh quẩn, giống phạm âm hưởng triệt kiều, làm biết dùng người có loại hoảng hốt cảm giác vẫn chưa làm phải Tiêu Viêm bởi vậy mà thất thần. Trong óc trong quảng già nua có tiếng, tuy nói không rõ, nhưng là bị hắn tận khả năng toàn bộ ghi nhớ mà này già nua có tiếng, tại hồi tưởng ba biến lúc, đó là triệt triệt để tiêu tán đi tùm rừng rậm trong vòng. Ngồi xếp bằng Tiêu Viêm chậm rãi mở đóng chặt hai mắt, khuôn mặt trên, có ba đào trầm ngâm vẻ có người nói viễn cổ một ít cường giả. Có thể tại một ít đấu kỹ trên lưu lại linh hồn của chính mình ấn ký, nếu như ta sở liệu không lầm nói, lúc trước kia già nua thanh âm, hẳn là đó là viễn cổ cường giả nơi lưu, bất quá nơi trải qua năm tháng lỗi nặng lâu dài, dẫn đến trở nên không rõ rất nhiều. Tiêu Viêm đích trong thấp giọng tự nói lẩm bẩm nói trang mà diều hâu lông chim tiến ôi y, phủ thêm chín sắc gấm vóc tiến ôi y, người nắm chín cắp băng lều chiên để qua vùng quê ôi y, người khiến không lớn tuổi nữ nhi biến thành cô nhi ôi y hô hoán thân nhân chính là người phụ ôi y y nhiệt. Y nhiệt, ta tại triệu hoán người ôi y, hồ thủy, ta tại triệu hoán người ôi y, mau mau trở về đi ôi y. Tiêu Viêm huy cau mày thấp giọng nỉ non nói, một lát sau, nếu có đăm. Chiêu, tựa hồ là một đoạn chiêu hồn chi ca, bất quá rõ ràng thượng coi như hoàn chỉnh, không biết đến tột cùng là có gì tác dụng, lẽ nào có thể bằng vào phía một đoạn này chiêu hồn chi ca có thể sao? Trầm ngâm suy tư chỉ chốc lát, vẫn như cũ là không có kết quả sau, Tiêu Viêm cũng không phải có chút ít nại lắc đầu chân ngồi xuống. Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng, sau đó lần nữa từ từ nhắm mắt, mà ở kỳ bế ban đêm, môi cũng là hơi nhúc nhích, nếu là tỉ mỉ nghe chuyện, còn lại là lại phát hiện, đúng vậy lúc trước kia đoạn theo bính toái kia từng đạo ấn bí quyết trong vòng phải đến một đoạn chiêu hồn chi ca. Cúi đầu không rõ thanh âm, tại gian phòng trong vòng chậm rãi vang lên, như vậy sắp tới một giờ tả hữu sau, gian phòng trong vòng bình tĩnh thiên địa, đột nhiên quỷ dị nổi lên một tia ba động. Bá, tại gian phòng nội kia tia ba động nổi lên trong nháy mắt. Tiêu Viêm đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở, trên mặt đầy phía khiếp sợ vẻ, hắn phát hiện, trước đây trước kia một cái chớp mắt, hắn cư nhiên là cảm giác được trong thiên địa, thải lân khí tức tồn tại. Loại sự tình này, chỉ có tại hắn vừa mới thi triển kia từng đạo nạp hồn ấn bí quyết hậu phương mới có thể xuất hiện, nhưng lúc trước, Tiêu Viêm nhưng là không có thi triển kia một loại nạp hồn ấn bí quyết. Tiêu Viêm chau mày, một lát sau, ra một cổ chói mắt tinh mang là kia đoạn nạp hồn chi ca duyên cớ. Lúc này, Tiêu Viêm đôi mắt giảm tinh mang đại thắng. Môi lại bắt đầu hơi xúc động, trầm thấp phù vù minh có tiếng vang lên, tựa như tụng tựa như sướng trang mà diều hâu lông chim tiến ôi y, phủ thêm chín sắc gấm vóc tiến ôi y, người nắm chín cắp băng lều chiên để qua vùng quê ôi y, người khiến không lớn tuổi nữ nhi biến thành cô nhi ôi y hô hoán thân nhân chính là người phụ ôi y Thải Lân. Thải Lân, ta tại triệu hoán người ôi y, Thải Lân, ta tại triệu hoán người ôi y, mau mau trở về đi ôi y. Ngày này bán trạng thái hạ. Án vẫn tản ra nhũ bạch sắc quang vựng sinh tử đạo linh quan, kỳ lên bạch sắc quang vựng cũng là bắt đầu rồi chậm rãi xoay tròn tại Tiêu Viêm nhận biết trong, một cổ làm hắn quen thuộc không gì sánh được khí tức đang ở chậm rãi trở về cảm thụ được này một màn, Tiêu Viêm cũng là không khỏi nhanh hơn tụng tuôn tốc độ trang mà diều hâu lông chim tiến ôi y, phủ thêm chín sắc gấm vóc tiến ôi y, người nắm chín cắp băng lều chiên để qua vùng quê ôi y, người khiến không lớn tuổi nữ nhi biến thành cô nhi ôi y hô hoán thân nhân chính là người phụ ôi y Thải Lân. Thải Lân, ta tại triệu hoán người ôi y, Thải Lân, ta tại triệu hoán người ôi y, mau mau trở về đi ôi y. Nương theo phía Tiêu Viêm như vậy một lần tụng tuôn, kia một cổ quen thuộc khí tức cũng là càng tỏ ra nồng hậu đứng lên, theo vừa mới một tia đã dâng lên đến che lấp toàn bộ quan thể thời gian trôi qua trong nháy. Ba ngày thời gian trôi qua đi Tiêu Viêm cũng là liên tiếp không ngừng tụng tuôn ba ngày, một đoạn này phạm âm chi ca, cũng không phải niệm đi ra là tốt rồi, mỗi niệm một lần tự cần rất nhiều linh hồn lực đến duy trì sở dĩ. Niệm lên một lần. Đã là không dễ dàng, huống chi như vậy không gián đoạn liên tục ba ngày đâu. Lúc này Tiêu Viêm, đôi mắt trong, lộ vẻ tơ máu bắt đầu khởi động, hắn đã mệt chết đi, ba ngày tụng. Tuôn, khiến hắn linh hồn lực tiêu hao pha đại, thế cho nên đến nhập bất phu suất nông nỗi đối với một cái linh hồn lực đạt được tổ giai cường giả mà nói, có thể đem linh hồn lực đầu biết này một chỗ bộ, có thể tưởng tượng, Tiêu Viêm nỗ lực nhiều ít. Chính là tại đây kiểu dưới tình huống, lại là một ngày đêm thời gian trôi qua. Lúc này, Tiêu Viêm thân thể đã qua lại hoảng động, hắn đã đến nỏ mạnh hết đà, thế nhưng hắn là đáng giá, bởi vì, tại hắn 4 ngày không gián đoạn tụng tuôn, sinh tử đạo linh quan trong vòng, một cụ không rõ linh hồn thể chậm rãi hiện lên, tuy rằng rất là hư huyễn, thế nhưng Tiêu Viêm chính liếc mắt tự nhận ra kia một cụ không rõ linh hồn hư ảnh, chính là Thải Lân. Lúc này, linh hồn dĩ chiêu, còn lại chỉ là cố nguyên dưỡng linh cùng với cuối cùng sống lại thấy kia Thải Lân hư ảnh, Tiêu Viêm khóe miệng cũng là lộ ra một mạt mỉm cười, thân thể chậm rãi rồi ngã xuống Thải Lân, ngươi yên tâm, nếu không bao lâu, ngươi sẽ lần nữa sống lại, lúc này đây, ta sẽ không nữa cho ngươi cách ta đi, ta phát thệ. Tại kỳ rồi ngã xuống trong nháy mắt, một câu thì thào chi ngữ theo gió rồi biến mất. Chương 475, tẩm bổ linh hồn, không biết qua bao lâu, có thể là trong nháy mắt, vừa có thể là một cái canh giờ hay là càng lâu, không ai biết, bởi vì thời gian khái niệm ở chỗ này trở nên cực kỳ không rõ, giống như là tự mình mí mắt bị cái gì đồ vật lộ vẻ như nhau không ra đến Tiêu Viêm nỗ lực, không biết qua bao lâu, rốt cục tại một lần mở hai mắt nhìn trước mắt này ta quen thuộc mà một màn, Tiêu Viêm cũng là biết được tự mình xảy ra cái gì. Sau đó là rất nhanh đứng dậy, đối với này một bên Ma Tây đám người dò hỏi ta hôn mê bao lâu. Thấy Tiêu Viêm tỉnh lại, kia Ma Tây mấy người cũng là một trận vui vẻ, giảm nhiệt thế nhưng bọn họ chủ nhân, sở dĩ bọn họ tự nhiên là không cần thiết cái kia Tiêu Viêm gặp chuyện không may, Tiêu Viêm té xỉu thời gian, bọn họ cũng là biết đến, thế nhưng hảo sử không biết làm như thế nào chỉ có thể đủ khiến Tiêu Viêm tự mình một người ở nơi nào đó tự hành khôi phục, bọn họ đối với siêu việt đấu đế cường giả hôn mê, chính lần đầu tiên thấy. Sở dĩ cũng là chỉ có thể lo lắng xuông, không thể làm nhiều cái gì. Bất quá cũng may Tiêu Viêm đã bình yên thức tỉnh chủ nhân, người hôn mê không được ba cái canh giờ nghe Tiêu Viêm câu hỏi, kia một bên Ma Tây cũng là đáp nga, ba cái canh giờ sao? Nếu có đăm chiêu gật đầu, Tiêu Viêm làm như nghĩ tới cái gì vội vàng xem tướng một bên kia phiên phía bạch sắc quang vượng sinh tử đạo linh quan lúc này, kia sinh tử đạo linh quản cũng là tại không trung xoay quanh dựng lên, lặng lặng mà tản ra một mạt nhu hòa bạch sắc quang vượng, có vẻ rất là thần thánh Thải Lân. Ngươi thế nào? Thấy kia sinh tử đạo linh quản trong kia một mạt linh hồn hư ảnh, Tiêu Viêm cũng là không để ý uể oải, cả tiếng dò hỏi. Ta đây là ở nơi nào? Ngay Tiêu Viêm hỏi thanh hạ xuống sau không lâu sau, một mặt gián đoạn quen thuộc thanh âm chậm rãi xuất hiện tại Tiêu Viêm bên tai Thải Lân. Thải Lân, là ngươi sao? Nghe này một mặt quen thuộc đến tự mình trong khung thanh âm, Tiêu Viêm cũng tốt tựa như nhìn không được viền mắt ướt át, để ngày này, hắn nỗ lực nhiều ít. Để này một câu thanh âm. Hắn không tiếc ổn vạn lý bôn ba, không tiếc lần lượt bồi hồi tại sống hay chết sát biên giới, để này một câu nói, hắn không tiếc dùng hết tự mình toàn thân khí lực, đến làm của nàng sống lại mà phấn đấu. Để ngày này, hắn, nỗ lực gì đó, thực sự rất nhiều. Thế nhưng hắn không oán không hối hận, thực sự Thải Lân, là ta là ngươi trưởng phu, Tiêu Viêm ngươi tại ta bên người, ta sẽ cho ngươi lần nữa sống lại, tin tưởng ta, lúc này đây, ta sẽ đem ngươi sống lại, cho dù là lão thiên, cũng mơ tưởng đem ngươi theo. Ta bên người cướp đi, ngươi, chỉ có thể đủ đứng ở ta bên người, vĩnh viễn. Ân Thải Lân linh hồn hư ảnh rất là suy yếu, một câu nói đều cần rất nhiều thời gian Thải Lân, ngươi chờ ta hiện tại tự sống lại ngươi. Tiêu Viêm viền mắt vẫn như cũ rơi lệ, thế nhưng hắn nhưng là không chút nào lưu ý, này đều không phải thương tâm chi lệ, đây là thuộc về kích động nước mắt thật sâu hô hấp một hơi thở. Tiêu Viêm tâm tình kích động cũng tốt giống bị kỳ chậm rãi bình phục xuống tới nhìn kia Thải Lân hư huyễn thân ảnh. Trầm tư phía dùng làm linh hồn lực chữa trị linh hồn bổn nguyên, này đại biểu cho một cái thế nào trọng yếu ý nghĩa. Một cái tu vi siêu cường cao thủ, nếu như linh hồn bổn nguyên bị thương cho dù không có bật người hồn phi phách tán, cũng sẽ tu vi đại điệt sức chiến đấu nghiêm trọng giảm xuống, hơn nữa loại này bị thương không có khả năng trong thời gian ngắn khôi phục, thậm chí tạo thành vĩnh cửu tai họa ngầm. Linh hồn là cái gì? Linh hồn chính là một cái sinh mệnh thể tồn tại căn nguyên, linh hồn không có sinh mệnh cũng sẽ không có. Linh hồn bị thương tự nhiên là sâu nhất trình tự thương tổn, điểm này coi như là đấu tổ cường giả cũng vô lực chống cự chữa trị linh hồn bổn nguyên ý nghĩa ở chỗ. Một người linh hồn bổn nguyên bị thương, chỉ cần không có tại chỗ hồn phi phách tán, là có thể đi qua ta linh hồn lực chữa trị loại vô dược khả trì thương tổn, đến lão tử ở đây sẽ không là bệnh nan y, là có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Thải Lân, ta nghĩ đến một cái giúp ngươi khôi phục phương pháp, thử một chút thế nào. Phản chính không hại, ok. Kích động mà Tiêu Viêm ngay cả kiếp trước sở học một câu tiếng Anh đều toát ra tới ngươi nên điều không phải muốn thử, ta như bây giờ, thế nào? Kia Thải Lân cũng là giờ cầm, khuôn mặt nhỏ nhắn lên hồng vân bay tán loạn, hiển nhiên là lý giải sai Tiêu Viêm ý tứ đương nhiên là muốn thí, hắc hắc. Khóe miệng hơi lên kiều, lộ ra khỏi một mặt dáng tươi cười, nhéo nhéo Thải Lân nạp hư huyễn tay nhỏ bé, chậm rãi tiến đến nàng bên tai ngươi gặp như ta vậy, dĩ nhiên không có cự tuyệt ý tứ. Chỉ là e thẹn cúi đầu không dám nhìn ta xem đến cái này chờ nàng khôi phục là có thể ăn, đều nhanh chín, bất quá lúc này cũng không phải là thời gian ngay Thải Lân cho là Tiêu Viêm muốn thế nào thời gian, Tiêu Viêm nhưng là thấp giọng cười nói, Thải Lân rất muốn thử xem cái kia sao. Bất quá hiện tại không có thể như vậy thời gian, ta muốn thử là giúp ngươi khôi phục nguyên thần phản vệ thương tổn, ngươi nghĩ đi đâu rồi? Ngươi, Bại Hoại, nàng linh hồn biến ảo hư ảnh một tán, xấu hổ mà về tới Thức Hải Trung ương, hình thành một đoàn thanh sắc quang đoàn không thể nữa đậu Thải Lân, bằng không lát sau thẹn quá thành giận sẽ không được rồi, ta ngay cả vội vàng nói phong một chuyển, đứng đắn nói rằng, Thải Lân, một bên lợi dụng ta độ đưa cho ngươi dưỡng linh đan, một bên tiếp thu ta trị liệu buông ra tâm thần, không nên có chút chống cự, ta linh hồn lực lại tiến nhập ngươi linh hồn sâu nhất trình tự. Kia đoàn thanh sắc quang vượng giảm truyền đến Uyển Nhi đồng ý thanh âm, bản mạng tinh nguyên cùng bản nguyên tâm huyết khôi phục hệ thống, vẫn như cũ tại các loại tiên thảo cùng ta bản mạng tinh nguyên quán chú hạ hữu hiệu vận chuyển, tâm thần cũng tùy theo toàn diện mở rộng không còn có chút lực phòng ngự. Tiêu Viêm bản thể linh hồn lần thứ hai phóng xuất ra mấy đại linh hồn lực, trong nháy mắt nắm ta linh hồn lực điều 6 thành đã ngoài 6 thành linh hồn lực toàn bộ tiến nhập Thải Lân thức hải, trong lòng thần chỉ dẫn hạ. Áp xúc thành một cái nhỏ bé quang cầu, chậm rãi dung nhập đến kia đoàn thanh sắc quang vượng trong. Nồng nặc mà thanh sắc vũ khí tập trung tại cùng loại với giới tử không gian thức hải trong, đó là Thải Lân linh hồn lực nơi tại, linh thức điều tra vạn lý truyền âm công kích tập trung. Cử động, nơi tiêu hao ngoại trừ đấu khí ở ngoài, còn có cực nhỏ lượng linh hồn lực, cũng chính là đến từ chính ở đây tiếp tục đi bên trong thẩm thấu. Thanh sắc vũ khí không ngừng bị bài khai, rốt cục phát hiện một cái bất đồng tồn tại, đây là kia đoàn thanh sắc vũ khí trung ương, một khỏa trong suốt trong sáng tinh thể huyền phù ở đằng kia, thỉnh thoảng có một tia cực kỳ rất nhỏ thanh sắc khí thể theo bên trong tràn ra, tản ra cực kỳ cường đại sinh mệnh lực. Đây là linh hồn, bất luận cái gì sinh mệnh thể đều cụ bị gì đó, cường đại nhất cũng là yếu ớt nhất tồn tại, nó có thể cho một người năng lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể cho một người bình thường trở thành thần thông thường tồn tại. Thế nhưng dù cho một điểm nhỏ bé bị thương, đối nó đều muốn tạo thành chí mạng thương tổn. Chương 476. Viễn cổ thôn thiên mãng bí mật. Tiêu Viêm trước đây chỉ có thể nhìn đến linh hồn của chính mình, hay là thấy người khác linh hồn, làm mất đi đến không có gặp qua chân chính linh hồn, bởi vì vô luận là tu người linh hồn hàm ma thú linh hồn, trên thực tế đều là do linh hồn lực bao vây lấy. Linh hồn tồn tại với tối hạch tâm vị trí, trừ phi lấy linh hồn lực thẩm thấu đến đối phương linh hồn ở chỗ sâu trong, bằng không chỉ bằng vào yếu ớt linh hồn, làm sao có thể xuyên thấu linh hồn bên ngoài linh hồn lực, kiểm tra đến hạch tâm linh hồn đâu. Linh hồn sinh mệnh tồn tại tuyệt đối tất, cường đại đến đấu tổ cấp bậc cường giả, nhược đến một con nhỏ bé con kiến, có sinh mệnh nhất định phải có linh hồn, chỉ bất quá đây đó trong lúc đó tồn tại phía rất lớn mạnh yếu chênh lệch, đây là sinh mệnh căn nguyên, đồng thời cũng là chế tạo linh hồn lực, cơ khí, mà trước mắt này bộ cơ khí, đang nhận được tổn thương Thải Lân linh hồn lên rõ ràng có vài đạo cực kỳ rất nhỏ vết rách, này đúng vậy linh hồn bổn nguyên bị thương tiêu chí. Nếu như cùng ngày không có đúng lúc cứu hộ, này vết rách sẽ kéo dài ra, linh hồn tùy theo nghiền nát, sinh mệnh tùy theo tiêu thất. Thải Lân, nghe được đến ta nói chuyện sao? Tâm thần chỉ dẫn phía kia đoàn linh hồn lực cùng Thải Lân linh hồn giao lưu có thể nghe được, ta chuẩn bị cho tốt, ngươi. Ngươi cẩn thận nga, không thành vấn đề, có cái gì cảm giác lập tức nói cho ta biết, dù sao linh hồn thứ này quá yếu đuối. Linh hồn xác thực yếu đuối, nó có thể theo căn bản lên cải biến một cái sinh vật đẳng cấp. Cường đại linh hồn thế tất tạo nên cường đại sinh mệnh, thế nhưng linh hồn bản thân cũng không như trong tưởng tượng như vậy cường, cường đại tối đa chính là thủ hộ linh hồn lực. Linh hồn bản thân vẫn như cũ mảnh mai không gì sánh được, tựa như trước mắt này vài đạo nhỏ bé cái khe như nhau, thiếu chút nữa muốn Thải Lân mệnh. Sáu thành linh hồn lực phân ra cực tiểu một tia, sợ rằng ngay cả thiên phần có một cũng không có, chậm rãi hướng trong đó một cái khe bay đi, mặc dù theo lý luận bắt đầu nói, Tiêu Viêm linh hồn lực có thể chữa trị linh hồn, nhưng này dù sao cũng là lý luận. Dù cho mảy may sơ suất đều là của ta vô pháp thừa thụ, bởi vì kia tương thị lấy Thải Lân sinh mệnh làm đại giới. Thải Lân, ta nắm linh hồn lực dung hợp đến linh hồn của ngươi cái khe rạp, sau đó tiếp xúc cùng ta tự thân liên hệ, ngươi lập tức đi qua kia dưỡng linh đan nắm này tia linh hồn lực dung hợp thành tự mình, biết không? Nếu như cảm giác được có chuyện, lập tức đình chỉ dung hợp, dùng làm linh hồn của chính. Mình lực bị xua tan, phản chính này cổ linh hồn lực rất yếu ớt. Tốt, bắt đầu đi, bắt đầu. Kia lũ linh hồn lực nhanh hơn tốc độ, rất nhanh đến mục đích địa, cũng chính là Thải Lân linh hồn lên trong đó một cái khe hai bên trái phải rút lui. Tâm thần hoàn toàn buông tha đối kia linh hồn lực khống chế, phảng phất giải trừ vũ khí luyện hóa nhận chủ thông thường, kia tia linh hồn lực triệt để thành vật vô chủ trình bốn màu vẻ vừa mang theo một điểm kim mang linh hồn lực, tại triệt hồi linh hồn khống chế trong nháy mắt, như đã bị nam châm hấp dẫn sắt xa khoáng, bay nhanh tiến nhập đến kia tia cái khe trong suy. A, à, đau nhức, đau quá. Thải Lân phát sinh chói tai kêu thảm thiết, tại của nàng tiếng kêu thảm thiết trước, Tiêu Viêm linh hồn lực đụng tới Thải Lân linh hồn, phát sinh giống như thiêu hồng thiết khối bỏ vào nước đá suy vang lên. Tiêu Viêm nhất thời luống cuống thần, tại sao có thể như vậy? Thải Lân thế nào lại gọi đông? Thế nào, Thải Lân, ngươi đừng làm ta sợ, rốt cuộc làm sao vậy? Mau nói cho ta biết a. Ngay Tiêu Viêm thất kinh gọi phía, tượng trưng Thải Lân linh hồn tinh thể, đang ở kịch liệt run phía, không có bất luận cái gì thanh âm mặc cho ta gọi là phá cổ họng cũng không có đáp lại. Tiêu Viêm triệt để bị dọa choáng váng, đúng lúc này, quen thuộc thanh âm truyền đến. Tướng công, thành công, ngươi thực sự thành công. Thành công, đúng vậy, vừa mới bắt đầu đau quá, có thể là bất đồng tính chất linh hồn lực lượng có bài xích đi, bất quá linh hồn của ngươi lực đã vô chủ, hơn nữa số lượng không phải trì, cuối cùng chính đi qua kia dưỡng linh đan dược lực, bị ta đồng hóa. Vậy ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ân, linh hồn bị thương khôi phục một chút, ta xem không được linh hồn của chính mình, ngươi nhìn nhìn lại có cái gì bất đồng. Nghe nàng như thế mà nói, Tiêu Viêm lập tức dụng tâm thần quan sát kia khối hình tròn tinh thể, nhìn kỹ thật lâu, rốt cục phát hiện cái kia cái khe lên bất đồng rút nhỏ một chút, mặc dù phi thường không phải trì, thế nhưng trước Tiêu Viêm cũng rất dụng tâm nhớ kỹ, sở dĩ chính phát hiện như vậy điểm mấy không thể nhận ra biến hóa. Thành công, lý luận biến thành thực tiễn, Tiêu Viêm linh hồn lực phối hợp người đan dược có thể chữa trị người khác linh hồn bị thương, này tuyệt đối là thiên đại thật là tốt tin tức. Tiêu Viêm không dám nhanh hơn trị liệu tốc độ, trái lại nắm mỗi lần thả ra linh hồn lực, so với lần đầu tiên số lượng nữa giảm thiểu 90%, quả nhiên, theo ta trong tưởng tượng hoàn toàn như nhau, theo linh hồn lực giảm thiểu, Thải Lân thống khổ cũng giảm thiểu rất nhiều, dung hợp tốc độ cũng nhanh rất nhiều một điểm, nước chảy đá mòn, đương trải qua mấy nghìn thứ dung hợp lúc, 60% linh hồn lực tiêu hao hơn phân nửa không có biện pháp, Tiêu Viêm chỉ coi là một cái lấy bản đấu đế mà thôi. Một cái tam tinh đấu đế linh hồn lên vài đạo nhỏ bé vết rách, dĩ nhiên dùng làm điệu ta nhiều như vậy linh hồn lực, xem ra ta linh hồn lực độ tinh khiết còn chưa đủ. Đương nhiên, đáng giá vui vẻ là vết rách biến mất, Thải Lân linh hồn bị thương khỏi hẳn. Tướng công, chỉ cần ta lại dùng tâm pháp rèn luyện một đoạn thời gian, hoàn toàn phù hợp linh hồn bị thương tự hoàn toàn khôi phục. Này thực sự là quá thần kỳ, chữa trị linh hồn pháp quyết ta cũng nghe nói qua, thế nhưng chưa từng nghe nói bọn họ có loại năng lực này. Rèn luyện linh hồn, người có chuyên môn tu luyện linh hồn tâm pháp, Tiêu Viêm giật mình là ngả ngươi là ta tướng công, ta cũng có thể nói cho ngươi. Bất quá ngươi nghìn vạn sai bất luận kẻ nào nhắc tới, biết không? Sự tình là như vậy. Viễn cổ thời gian, có rất nhiều cường đại sinh linh cùng chủng tộc, mà chúng ta Cửu Thải thôn Thiên Mãng bộ tộc chính là kia cái gọi là nhất cường hãn một chủng tộc. Cái kia thời gian, mỗi một cái Cửu Thải thôn Thiên Mãng bộ tộc thành viên, đều cũng có phía thiên phú thần thông tồn tại. Thế nhưng, ở phía sau đến thời gian, chúng ta Cửu Thải thôn Thiên Mãng bộ tộc sinh ra một cái thủ lĩnh, đồng thời tiến hóa đến 10 màu giới khác, thành tựu một đời đấu tổ cường giả, này chủng tộc để phòng ngừa ta Cửu Thải thôn Thiên Mãng bộ tộc kiêu ngạo. Sở dĩ, hơn 10 cái chủng tộc tại viễn cổ Thiên Long bộ tộc cùng viễn cổ Ma Linh còn có kia viễn cổ Man tộc đái lĩnh hạ, tề tụ vây công ta Cửu Thải thôn Thiên Mãng bộ tộc, cuối cùng khó có thể tránh cho xảy ra một hồi chưa từng chi chiến, cuối cùng, ta Cửu Thải thôn Thiên Mãng bộ tộc hủy diệt, thế nhưng cũng là khiến cho càng nhiều chủng tộc trong lúc đó đại chiến, tự hình thành hiện tại cục diện. Ta hiện tại biết được gì đó, đều là theo ta trí nhớ lưu truyền tới nay gì đó. Nghe Thải Lân nói lời này, Tiêu Viêm cũng là trong óc trong cũng là nhớ tới tự mình trước tổ Tiêu Viễn nơi nào nghe được chủng tộc chi chiến, có thể chính là cùng này có nơi quan hệ đi. Chương 477. Thải Lân sống lại, thiên đố chi kiếp. Nơi này là một mảnh phiếm phía mơ hồ quang sắc lưu vân trạng mờ mịt khí, lúc này, Thải Lân ý thức chính là ở bên trong này chạy dặm, đó là kia sinh tử đạo linh quan không gian nội tại đây sinh tử đạo linh quan trong, giờ này khắc này, kia Thải Lân hư huyễn thân ảnh, cũng là phiếm phía một trận trắng xóa quang vượng chết lặng trong Thải Lân rồi đột nhiên linh hồn ở chỗ sâu trong run lên, lập tức kinh hỉ lên, lúc này gian không biết qua bao lâu, tự mình dĩ nhiên là bất chi bất giác trong hiểu biết đều toàn bộ kinh mạch cùng huyết lạc đương cuối cùng một đạo kinh mạch khơi thông thời. Gian, Thải Lân nhất thời cảm giác được một loại nói không nên lời thoải mái cảm giác, loại này thoải mái cảm giác phía quen thuộc mà xa lạ, tự mình giống như là nghìn năm vạn năm đã không có loại cảm giác này thông thường giờ khắc này, Thải Lân cảm giác được tự mình cùng tự mình trước thân thể lần thứ hai ăn khớp, kinh mạch tương liên, huyết lạc lưu động, ngũ tạng lục phủ bắt đầu dục muốn trở về vị trí cũ, này không gian trong vòng, có một loại đặc biệt có năng lượng, tựa hồ là đang ở chỉ dẫn phía tự mình nên làm như vậy vù vù. Hơn thế đồng thời, bầu trời trong lôi vân minh mông cuồn cuộn hội tụ mà đến, khắp phương viên không gian bầu trời, giống như là đồng thời cũng đã bị dắt thông thường, lập tức chính là bị một mảnh đen thùi trong mang theo tim đập nhanh thiểm điện lôi vân chiếm. Cường hãn lôi đình uy áp tự trong đó tràn ngập ra, lôi vân mang theo giảm cách tử sắc thiểm điện quang mang áp không, kia từng đạo tim đập nhanh thiểm điện, tại đây hôi mông mông không gian nội qua lại xuyên toa phía rọi sáng không gian điện mang. Nhất thời toàn bộ không gian không khỏi run lên đứng lên suy lạp. Một giây sau, một mảnh suy lạp âm hưởng vang vọng dựng lên, từ

bất quá tựa hồ là cho là thân thể đã bị quá một lần rèn, lúc này vẫn là vượt qua thải lân ngoài ý liệu, cũng không có tại tiếp theo đạo tử kim huyền lôi hạ nghiền nát đau nhức, tồi tâm đau nhức, rót vào linh hồn cùng cốt tủy đau nhức truyền đến, thải lân chỉ có thể đủ cố nén phía này tất cả, thải lân lúc này không có bất luận cái gì biện pháp chống lại, chỉ có thể đủ tùy ý này tất cả phát sinh từng đạo tử kim huyền lôi hạ. Thải lân theo linh hồn ở chỗ sâu trong truyền đến một trận suy yếu cảm giác, một cổ vô lực mệt mỏi dã rời, lặng yên trải rộng thải lân nội tâm, tự mình cũng nhanh muốn chống lại không nổi nữa, mà lúc này tử kim huyền lôi nhưng là cũng không có cái gì từ bi tâm, căn bản là không có lĩnh hội thải lân lúc này kia khó có thể chịu được đau nhức, một mực cuồn cuộn không dứt đánh xuống, thải lân lúc này thân thể thượng, quần áo đã sớm là không thấy, liếc mắt nhìn lại, cả người da da nẻ ra cái khe thông thường. Nóng bỏng tiên huyết tuôn ra, nhuộm đẫm lên da nhuộm thành một cái huyết nhân, ngay cả đầu cũng là da nẻ, mặt bộ cũng không có mặt khác, giống như là gạch da nẻ thông thường, toát ra tiên huyết ra, loại này nát nếu như bị nhân nhìn thấy, nhất định lại dọa không nhẹ thải lân lúc này này bên ngoài cơ thể khiến người ta sợ hãi, mà trong cơ thể là vô cùng thê thảm, kinh mạch khô vặn vẹo, giống bánh quai trèo thông thường dây dưa cùng một chỗ, thậm chí là trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng là lần thứ hai biến hình. Tất cả đều tại đau khổ chống đỡ phía, tử kim huyền lôi rót vào đến cốt tủy nội, khiến cả cụ cốt cách đều là muốn hòa tan băng nát thông thường tiêu viêm tuy rằng biết này lôi đình đối thải lân dung hợp thân thể, tăng phù hợp độ có lớn lao thật là tốt chỗ, thậm chí so với chi đương sơ tự mình lợi dụng dị hỏa giúp dược lão rèn hiệu quả đều là tốt lên rất nhiều, thế nhưng thấy thải lân như vậy vô cùng thê thảm hình dạng, Tây Nga A dùng làm có thể cũng là nhịn không được, nghẹn ngào phía giống lớn đạo thải lân. Đủ rồi, ta giúp ngươi chống đối, không nên ngạnh chống đỡ. Nghe được tiêu viêm này quát lớn kiểu chuyện, thải lân trong lòng cũng là ấm áp. Hắn một mực quan tâm phía tự mình lúc này, thải lân không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu, đó chính là, làm nữ nhân của hắn, rất hạnh phúc, thực sự thế nhưng, tự mình tuy nói là nữ nhân, thế nhưng cũng là cao ngạo, nàng là Mỹ Đỗ Toa, cũng có phía ở sâu trong nội tâm cao ngạo, tiêu viêm tuy nói là hắn nam nhân, thế nhưng, hắn không muốn vẫn dựa vào hắn nàng muốn cho hắn biết, nàng chính có thể tự lập, sẽ không tha hắn chân sau sắc mặt tái nhợt thải lân. Nhẹ giọng nỉ non đạo ta còn kiên trì trụ, ta nói đủ rồi. Dừng lại, ta đến giúp ngươi ngăn cản, ngươi phải biết rằng, ngươi là ta nữ nhân, mà ta, tiêu viêm là ngươi nam nhân, việc này, vốn là ta hẳn là đảm đương. Ta biết, thế nhưng, tin tưởng ta thực sự có thể. Thải lân kia mềm nhẹ chính là lời nói tại tiêu viêm bên tai vần quanh thấy thải lân như vậy, tiêu viêm cũng là bất hảo lại một lần nữa kiên trì, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, sau đó thấp giọng nói rằng được rồi, nếu là thực sự không được, nói cho ta biết, ta sẽ xuất thủ, tiêu. Đến lúc đó, ngươi chớ có trách ta. Ân, ta biết, nói này một câu nói, tiêu viêm cũng là lẳng lặng tại đây sinh tử đạo linh quan xung quanh thủ hộ phía, nếu là có người ở lúc này bước vào ở đây, như vậy đem đối mặt phía tiêu viêm tối sắc bén công kích. Như vậy, thải lân cảm giác được tự mình sẽ chịu không được, linh hồn lực vừa mới tiêu hao nhiều lắm, lúc này linh hồn lực tại linh hồn chi hải trong vòng xoay tròn đều cũng có nhiều vô lực đứng lên, linh hồn lực đã là tiêu hao đến cực hạn thải lân tự mình rất rõ ràng. Một ngày tự mình linh hồn lực tiêu hao hầu như không còn thời gian, tự mình tự phiền phức lớn, thế nhưng nam nhân của chính mình tại tự mình phía sau, sở dĩ, tại đây cường hãn tử kim huyền lôi oanh kích hạ, tự mình tuy rằng không biết tự mình có thể chống đỡ bao lâu thế nhưng, nàng, không sợ, bởi vì, có hắn, linh hồn lực càng ngày càng tiêu hao đãi canh lúc này thải lân hai mắt vô lực bắt đầu nhắm lại, thực sự chống đỡ không được, này cuối cùng thời khắc, thải lân giống như tự mình đi vào một cái tràn đầy hắc ám thế giới. Tiêu viêm. Người tới đi, ta vô dụng, không có thể tự mình vượt qua đến. Người nói cái gì đâu, Thải Lân, người ta vốn là phu thê ngả yên tâm, kế tiếp giao cho ta đi. Ngay Thải Lân thì thào thanh âm tiêu thất trước trong nháy mắt, tiêu viêm kia dường như xuân phong thông thường chính là lời nói thổi vào lòng của nàng phòng. Thải Lân băng tươi đẹp khuôn mặt trên, lộ ra một mặt nguyên bản sẽ không đơn giản xuất hiện dáng tươi cười, sau đó cả người cũng tùy theo lâm vào một mảnh vắng vẻ suy lạc. Tử kim huyền lôi còn đang tiếp tục đánh xuống. Kia từng đạo tử sắc thiểm điện ao tại trải qua tiêu viêm tay sau đó lần nữa quay lại đạo thải lân trong cơ thể, rốt cục vượt qua tích lũy càng nhiều, đã là đến khiến thải lân bất kham gánh nặng cực hạn, vật cực tất phản, có thể cũng là bởi vì làm thải lân bản thể là cửu thải thôn thiên mãng quan hệ, toàn thân tế bào đều là tập quán thôn phệ ngoại lai năng lượng, này bất kham gánh nặng hạ, thải lân toàn thân tế bào dĩ nhiên là bắt đầu sinh động bắt đầu thôn phệ nổi lên trong cơ thể tử kim huyền lôi đến mà theo loại này tế bào thôn phệ hấp thu. Này nguyên bản gần tần lâm nghiền nát, bất kham gánh nặng kinh mạch, máu, cốt cách, cơ thể, nhưng là kỳ dị chậm rãi nổi lên ánh huỳnh quang, giống đã bị tư nhuận thông thường, bắt đầu khôi phục, đồng thời, cũng tại tăng cường phía suy lạc. Tựa hồ là cảm giác được Thải Lân trong cơ thể biến hóa, kia từng đạo lôi đình càng thêm cuộn trào mãnh liệt vài phần, hung hăng bổ về phía Thải Lân trên người, thế nhưng tại Tiêu Viêm trước mặt, nhưng là có vẻ tái nhợt vô lực, mà giờ này khắc này gian, Thải Lân kia vừa mới khôi phục kinh mạch, máu, cốt cách, cơ thể, đó là lần nữa tiếp tục muốn ra nẻ thông thường, bất quá đương kia cường hãn vô tử kim huyền lôi mà qua thời gian, những này kinh mạch, máu, cốt cách, cơ thể đó là lần nữa khôi phục cùng tiếp tục tăng cường phía tử kim huyền lôi không ngừng phá hư, Thải Lân thân thể tế bào không ngừng chữa trị, đồng thời tại tiếp tục tăng cường phía, này khôi phục tăng cường cùng phá hư, tại Thải Lân trong cơ thể như tiến hành phía đánh rằng qua thông thường, như vậy tha cho, tuần hoàn, tựa hồ là vĩnh vô dừng canh nơi sản sinh đau nhức, hầu như không người có thể chịu được, bất quá cũng may lúc này Thải Lân đã ngất qua đi, nhưng thật ra đã không có nhiều ít cảm giác. Mà bởi vì Tiêu Viêm một mực chống đối phía ngày đó không trên hạ xuống kim sắc lôi đình, sở dĩ, Thải Lân linh hồn lực cũng vẫn là ở duy trì liên tục phía, vẫn duy trì trong cơ thể tất cả sinh động không biết qua bao lâu, ngày đó không trung rậm rạp kim sắc lôi đình cũng là dần dần thưa thớt xuống tới, ngay Tiêu Viêm cho là tất cả đều muốn qua đi thời gian, dị biến nổi bật. Nguyên bản đã rút nhỏ hơn 10 lần kiếp vân, đột nhiên lần nữa phóng xuất ra kinh khủng áp lực, này một cổ khí tức, khiến Tiêu Viêm đều là cảm giác được một trận áp lực này kiếp vân cường độ. Sớm đã thành vượt lên trước đỉnh đấu đế uy áp cường độ, thậm chí gần nhị bàn đấu đế giai biệt, điều này làm cho Tiêu Viêm không khỏi có chút không nói gì. Thải Lân đương sơ ngã xuống thời gian chỉ là một cái hai tinh đấu đế mà thôi, hôm nay sống lại, đưa tới thiên đấu, dĩ nhiên đã đạt được như vậy nông nỗi, lẽ nào? Thiên, chính là tuyệt đối sao? Là không thể đủ phản kháng sao? Tiêu Viêm không tin, kiếp trước không tin, kiếp này càng không thể có thể. Nhìn kia phiếm phía hồng mang kiếp vân. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời trường khiếu, dị hỏa tuyên cổ xích lung lay chỉ hướng phía chân trời, la lớn tặc lão thiên, ngươi để lại mã qua đây đi, ta nữ nhân, ta Tiêu Viêm, hôm nay sống lại định rồi, ngươi nếu không phục, vậy đến đây đi, ta đảo muốn nhìn, là ngươi diệt ta, chính ta phá này thiên. Chương 479, uy hiếp kiếp vân, Tiêu Viêm chính là lời nói vừa mới hạ xuống, kia hồng sắc kiếp vân đó là bắt đầu rồi cấp tốc xoay tròn sau đó. Một đạo ngón cái phẩm chất thiểm điện quay Tiêu Viêm khuôn mặt tạp đến thấy này một màn, Tiêu Viêm sắc mặt không có chút nào biến hóa, đợi cho kia lôi đình rơi xuống tự mình không xa chỗ thời gian, Tiêu Viêm tham chỉ ngay cả điểm, từng đạo chỉ mang bắn nhanh ra, chính xác mà chúng mục tiêu theo kiếp vân trong hướng tự mình phóng tới lôi điện nhất thời, lôi điện đã bị chỉ mang làm vỡ nát, hóa thành một chút cũng không có sổ mảnh nhỏ. Chớp động phía, tựa như khắp bầu trời tung bay hoa tuyết kiếp vân cũng không có bởi vì công kích thất bại mà buông tha đối Tiêu Viêm phát động công kích. Theo kiếp vân trong bắn ra ra đẹp mắt bạch quang, từng đạo điện tiến tựa như hạt mưa thông thường bắn về phía hắn, tốc độ cực nhanh, chợt lóe tức tới bấm tay một chảo, tất cả bay về phía Tiêu Viêm điện tiến toàn bộ cải biến phương hướng, cùng nhau hướng hắn lòng bàn tay bay đi, nhẹ nhàng sờ, tự hóa thành một khỏa kê đản đại điện cầu, cầu nội không ngừng hiện lên đạo đạo điện quang. Còn phát sinh tê tê mà chói tai tiếng vang, Tiêu Viêm đầu mi hơi nhíu một chút, lộ ra một tia không nhịn được thần sắc, hướng Chấn Thiên Tháp lăng không đồng loạt qua đi nhất thời. Núi cao kiểu Chấn Thiên Tháp tự xuất hiện tại đầu của hắn trên đỉnh, đưa hắn che một cái nghiêm kín thực. Tiêu Viêm làm như vậy hoàn toàn không phải vì sợ kiếp vân công kích, lấy hắn hiện tại thân thể cường độ cùng thực lực, kiếp vân phát sinh bất luận cái gì công kích cũng không lại đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Thế nhưng Chấn Thiên Tháp cần không ngừng hấp thu kiếp vân phóng ra lôi điện, do đó nhanh hơn lột xác quá trình, đồng thời, nhất kiện vũ khí, đặc biệt ủng hữu linh trí cấp bậc vũ khí nếu như đi qua lôi kiếp khảo nghiệm, nó sẽ không phải nhận được chư thiên vạn giới nhận thức cùng. Do đó cũng tự vô pháp phát huy ra khỏi vũ khí toàn bộ uy lực. Đáng tiếc, Tiêu Viêm chính đánh giá thấp kiếp vân chấp nhất, nó cũng không có bởi vì hắn dùng làm Chấn Thiên Tháp chắn tự mình trên đỉnh đầu mà buông tha đối với hắn công kích. Thậm chí khả năng đủ đưa hắn loại này cử động cho rằng sợ, công kích trở nên càng thêm mãnh liệt, từng đạo tử sắc lôi điện trống rỗng xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, trực tiếp hướng hắn bổ tới, cường liệt điện lưu khiến đầu của hắn phát đều dựng thẳng lên. Tiêu Viêm đáy mắt hiện lên một tia nộ quang, theo tay vung lên, tựa như tại cản con ruồi thông thường, trực tiếp đã đem tử sắc lôi điện phiến diệt. Tiêu Viêm vừa nhấc đầu, hai mắt bắn ra sắc bén quang mang, thẳng tắp mà bắn về phía kiếp vân, tựa hồ treo ở hắn đỉnh đầu Chấn Thiên Tháp căn bản vô pháp ngăn trở hắn đường nhìn. Lạnh lùng mà nói rằng, kiếp vân, làm tốt ngươi việc, bằng không ngươi tiền nhậm chính là ngươi cái gương. Trong giọng nói tràn ngập không nhịn được cùng uy hiếp. Lời còn chưa dứt, treo cao với không trung kiếp vân lại đột nhiên chấn động, ngay sau đó sẽ không động, tựa như bị định rồi thông thường, kia tình hình chân tướng bị Tiêu Viêm cảnh cáo cấp dọa đến qua ước chừng 10 giây đồng hồ sau, kiếp vân rồi đột nhiên cuồn cuộn lên, lôi điện long lô điện quang lóe ra, đồng thời còn tản mát ra một cổ cuồng bạo sao động khí tức, tựa hồ nó thật là bị Tiêu Viêm cấp chọc giận. Khách khách khách. Bạn phía một tiếng thanh nổ vang, đám lôi điện cự nhân tựu theo kiếp vân trong đều nhảy đi ra, trong tay đều kình phía điện quang lóe ra binh khí, trực tiếp nhiễu qua Trấn Thiên Tháp, hướng Tiêu Viêm vây quanh qua đi, hùng hổ, tựa hồ muốn đem hắn cấp giết chết. Tiêu Viêm mà nhãn thần lạnh lẽo. Ngươi đã không biết tốt xấu như thế, ta xem ta cũng sẽ không có cần phải nữa lưu lại ngươi, tay phải một than, trong lòng bàn tay u quang chợt lóe, dị hỏa tuyên cổ xích trống rỗng xuất hiện tại hắn bàn tay. Nhìn này hướng hắn trùng tới được lôi điện cự nhân, Tiêu Viêm khóe miệng hiện ra một tia khinh miệt cười nhạt, nhẹ nhàng vung lên dị hỏa tuyên cổ xích, tuy rằng xích thể không có đổi đại, thế nhưng nó phát ra lực lượng vẫn như cũ cực kỳ kinh người, chấn đắc hắn xung quanh không gian thẳng run, mà này hùng hổ mà tựa như ánh nắng hạ xà phòng ngâm nước. Trong nháy mắt tiêu tan vô tung, tiếp theo trong nháy mắt, Tiêu Viêm thân ảnh theo Trấn Thiên Tháp phía dưới biến mất, lại một lần nữa xuất hiện thời gian, hắn đã đi tới kiếp vân phía dưới, cự ly nó chỉ có gang tấc bước. Ngay sau đó hắn kén nổi lên dị hỏa tuyên cổ xích, nhất thời một cổ kinh khủng cự lực tựu theo dị hỏa tuyên cổ xích lên bộc phát ra đi, thoáng cái ngay kiếp vân bụng đánh ra một cái phương viên trăm dặm đại động, mà bên trong tất cả đều bị làm vỡ nát. Tiêu Viêm nhìn co rúm kiếp vân, dùng mạng làm mà mõm nói rằng: "Cho ta an tâm, ngươi làm tốt thuộc bổn phận việc, bằng không tiếp theo xích ta tất nhiên gọi ngươi phấn thân toái cốt." Kiếp vân tu bổ được rồi bụng vết thương sau, tuy rằng lúc này Tiêu Viêm cự ly nó rất gần, thế nhưng nó cũng rốt cuộc không dám đối với hắn phát động công kích, chỉ là đem từng đạo lôi điện đánh rơi tại Trấn Thiên Tháp mặt trên, tựa hồ nó thực sự bị Tiêu Viêm dọa sợ. Một lát sau, Tiêu Viêm lại một lần nữa nhíu mày, lạnh lùng mà nói rằng: "Cho ta gia tăng độ mạnh yếu, không nên như thế nửa chết nửa sống, bằng không ta không ngại đem ngươi cất bước, ta sẽ không tin tưởng không có kiếp vân có thể vì ta vũ khí tấn cấp." Kiếp vân lập tức rung động một chút, kế tiếp lập tức tiếng sấm đại tác phẩm, hướng Trấn Thiên Tháp đánh rơi lôi điện, mặc kệ là số lượng lên chính tại thể tích lên đều rất là tăng. Tại như vậy lượng lớn lôi điện năng lượng quán thâu hạ, Trấn Thiên Tháp cao độ bắt đầu kế tiếp kéo lên, rất nhanh đã đột phá 1000 trượng, nhưng lại tại rất nhanh tăng, không lâu sau, cư nhiên đã đột phá 2000 trượng. Lúc này Trấn Thiên Tháp hình dạng đã trở nên tương đương trong sáng, nguyên bản là 4 tầng, hiện tại là tầng 5. Nhìn, tấn chức nhất cấp trở thành vũ khí là không có vấn đề, bất quá Tiêu Viêm trên mặt cũng lộ ra một tia thất vọng. Hiển nhiên tình huống cũng không có khiến hắn thỏa mãn. Tiêu Viêm đem ánh mắt theo Trấn Thiên Tháp rời, nhìn về phía đang ở dùng làm lôi điện không ngừng hướng tháp thân phách kích kiếp vân, lạnh giọng mệnh lệnh nói: "Không chết chuyện sẽ thấy ra một bả lực, nếu như ngươi vô pháp khiến ta vũ khí nữa tăng một tầng chuyện, ta tất nhiên gọi ngươi có đến mà không có về." Nói xong, Tiêu Viêm tựa hồ là để chứng minh tự chuyện cũng không phải là đe dọa nói như vậy, hắn nắm tự mình dị hỏa tuyên cổ xích xích chui huy vài cái, nhất thời kiếp vân nơi tại khắp không gian đều hơi rung động lên. Kiếp vân lập tức kịch liệt mà cuồn cuộn lên, đồng thời hướng vào phía trong có rút lại ước chừng 1/3, bất qua theo nó trong cơ thể bổ ra lôi điện rõ ràng trở nên càng thêm kinh khủng, rất nhanh để Trấn Thiên Tháp cao độ để thăng tốc độ chợt gia tăng rồi, không lâu sau để nó gần 3000 trượng cao độ. Tiêu Viêm gật đầu, lộ ra một tia thỏa mãn dáng tươi cười, bất quá Trấn Thiên Tháp cao độ tại đạt được 3000 trượng thời gian nhưng chợt dừng lại xuống tới, chậm chạp đột phá không được 3000 trượng, tựa hồ 3000 trượng là một đạo khảm. Đem nó cấp tạp ở mở thiên nhãn quay Trấn Thiên Tháp nhìn một chút, Tiêu Viêm trên mặt lập tức lộ ra một tia bất mãn vẻ, quay kiếp vân lạnh giọng nói rằng: "Sử xuất ngươi toàn lực nữa mài kỳ ta tựu đập nát ngươi." Nói, dị hỏa tuyên cổ xích xích đầu hướng kiếp vân vung, nhất thời phương viên hơn 10 dặm một khối bị chấn thành mảnh vụn, triệt để tiêu tán. Rất không may kiếp vân lúc này đây cũng không dám nữa thâu gian dùng mánh lưỡi, lập tức tựu gia tăng đối Trấn Thiên Tháp phách kích độ mạnh yếu, dần dần mà thiểm điện nhan sắc cũng xảy ra biến hóa. Do trắng bạch sắc hóa thành ngân sắc, nữa do ngân sắc hóa thành ngân kim giao nhau vẻ, cuối cùng biến thành sáng chói tinh thuần kim sắc. Lôi điện nhan sắc cải biến mang đến lớn nhất cải biến chính là bổ về phía Trấn Thiên Tháp lôi điện uy lực thật to tăng cường, đẳng lôi điện nhan sắc biến thành vàng dòng sắc sau, không gian đều theo chấn động lên, bất quá hiệu quả cũng rõ ràng. Trấn Thiên Tháp cao độ rất nhanh đã đột phá 3000 trượng đại quan, đồng thời tốc độ không giảm, chỉ chốc lát công phu tựu đạt được 4000 trượng.